Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1329, chương 1331, văn đế ỉ vào. Canh thứ hai, câu tất cả, ngươi trốn trước, chờ ta có lúc liền đi qua tiếp ngươi. Tại xác định Bồ Đề Vương chính tại đột phá về sau. Lý Trường Sinh biết được hướng Vũ Điền phương vị chính xác. Lập tức cùng võ đế ý thức cùng rời đi Vạn Vương Điện. Võ đế trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Lòng như lửa đốt hỏi. Chúng ta bây giờ liền đi cứu văn đế. Bọn họ cùng văn đế trong bóng tối kết minh. Một khi văn đế vẫn lạc, đối bọn hắn đem về càng thêm bất lợi. Văn đế là nhất định muốn cứu. Nhưng văn đế đã người bị thương nặng. E là cho dù chúng ta tăng thêm văn đế cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói. Huống chi Bồ Đề Vương cũng là một cái nhân tố. Một khi Bồ Đề Vương đột phá, đối tình cảnh của chúng ta đem về càng thêm nguy hiểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Võ đế lười nhác suy nghĩ. Hắn người này cũng là so sánh mãng. Thuộc về có thể động thủ thì không bức ép phong cách. Tô đại ca, ngươi cùng còn lại đế giả có giao tình sao? Quan hệ thì như vậy đi. Huống chi coi như giao tình cho dù tốt. Bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ ngã về chúng ta. Dạng này à, vậy thì phiền toái. Không bằng dạng này. Chúng ta trước tiên phản hồi yêu tinh thế giới liên lạc một chút văn đế. Xác định một chút tình huống của hắn. Nếu như tình huống nguy cấp, chúng ta liền đi cứu văn đế. Nếu như coi như ổn định, vậy chúng ta liền đi tìm Bồ Đề Vương. Đến cái vây ngụy cứu triệu. Cũng chỉ có thể dạng này. Võ đế gật gật đầu. Cảm thấy Lý Trường Sinh nói rất đúng. Đang quyết định tốt về sau. Lý Trường Sinh ném ra ngoài Bách Thắng Vương cung điện. Lúc ấy tại đối phó đằng xà Aberrest thời điểm. Hắn chuyên môn tại bên trong tòa cung điện này lắp đặt vị diện truyền tống trận. Coi như nhân hoàng. Phượng đế tìm được chỗ này truyền tống trận. Cũng là không chỗ dùng chút nào. Bởi vì Bách Thắng Vương cung điện truyền tống trận còn chưa kích hoạt. Tại kích hoạt vị diện truyền tống trận về sau. Hai người cất bước tiến lên. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Theo Lê Minh vị diện truyền đưa đến yêu tinh thế giới. Nơi này là Lang Gia Quốc một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra thiên cơ thạch. Huyền quy vỏ rùa. Cùng một khối da lông. Bắt đầu thi triển đại thôi diễn thuật. Lúc ấy võ đế đang thi triển huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết về sau. Liền đem huyền quy vỏ rùa đưa cho Lý Trường Sinh. Cùng bá hạ vỏ rùa so sánh. Huyền quy vỏ rùa phía trên hoa văn càng khế hợp thiên địa quy tắc. Lại càng dễ đẩy chắc thiên cơ. Đến mức khối kia da lông. Phía trên có mịt mờ khế ước lạc ấn. Đây chính là Bồ Đề Vương bị Lý Trường Sinh xử lý đầu kia yêu đế cấp yêu sủng bộ mặt da lông. Lý Trường Sinh chuẩn bị sử dụng khối này da lông. Thôi diễn Bồ Đề Vương phương vị. Sau một khắc, thiên cơ thạch, huyền quy vỏ rùa trôi lơ lửng. Vây quanh da lông xoay tròn. Rất nhanh, da lông không gió tự cháy. Hóa thành một đoàn tro tàn. Nhưng lại có từng tia từng sợi khí tức hiện lên. Bị hấp thu vào thiên cơ thạch bên trong. Tại Lý Trường Sinh thôi diễn thời điểm, võ đế cũng cùng văn đế lấy được liên hệ. Trước mặt hắn lơ lửng một cái tấm gương hình dáng dị bảo. Phía trên có văn đế bóng người. Giờ phút này, văn đế xem ra có chút thê thảm. Đã mất đi cả cánh tay phải cánh tay không nói. Chỗ ngực càng là có một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân xuyên qua tính vết thương. Hơn phân nửa trái tim cũng bị mất. Mặc dù như thế. Văn đế vẫn như cũ còn sống. Đừng nói văn đế. Dù là song tự vương không có trái tim vẫn như cũ có thể sống sót. Giống tam hoàng sáu đế loại này cấp bậc. Trừ phi ma diệt ý thức của bọn hắn hoặc là nghiền xương thành cho. Nếu không mặt ngoài nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ không vẫn lạc. Không có cách. Đây chính là bất hủ vật chất công lao. Võ đế. Các ngươi trở về rồi. Văn đế lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Đúng vậy a, nghe nói ngươi lão gia hỏa này sắp không được, không thể không trở về a. Đúng, ngươi bây giờ thế nào? Tạm thời còn tốt, vừa mới ta tạm thời dùng lưỡng nghi vi trần cấm trận khốn trụ bọn họ. Bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Ta hiện tại chính hướng về liệt diễm hạp cốc phương hướng chạy trốn. Chuẩn bị cầu trợ ở phượng tộc. Ngươi có nắm chắc không? Có. Ta trước kia cứu được 2 cái tuổi nhỏ Hồng Loan. Như vậy cùng phượng tộc dựng vào quan hệ. Đồng thời phượng tộc cùng long tộc thế nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ tất nhiên sẽ tương trợ tại ta. Đây cũng là văn đế ỷ vào chỗ. Đây cũng là hắn trước đây không sợ người hoàng nguyên nhân chủ yếu. Vậy là tốt rồi. Tốt cái gì a? Lấy liệt diễm hạp cốc thực lực. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cái kia mấy đầu long tộc. Ta chỉ hy vọng các ngươi tận mau tới đây. Văn đế cười khổ một cái. Tuy nhiên liệt diễm hạp cốc là phượng tộc căn cứ địa chi nhất. Nhưng tựa như tứ hải long tộc một dạng. Phượng tộc, kỳ lân tộc đồng dạng có mấy chỗ căn cứ địa. Đừng nóng vội. Ta trước cùng Lý huynh đệ thương lượng một chút. Lần này có thể hay không mạng sống. Hết thảy thì ta cầu các ngươi rồi. Văn đế đem tư thái thả vô cùng thấp. Cùng tánh mạng so sánh. Còn lại đều là cái giám. Yên tâm đi. Tại võ đế cắt đứt cùng văn đế liên hệ về sau. Lý Trường Sinh đã hoàn thành thôi diễn. Võ đế đầu tiên là nói văn đế tình huống. Chợt hỏi. Thế nào? Bồ đề vương ngay tại mục thương đế quốc thủ đô. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vẫn là chia binh 2 đường đi. Ta đi giải quyết bồ đề vương. Ngươi đi tương trợ văn đế. Như thế nào? Được. Ngươi nói tính toán. Hết thảy cẩn thận. Nếu như thực sự cứu không được. Nhớ đến nhất định muốn lấy bảo tồn tánh mạng làm chủ. Ta đây hiểu được. Hai người lấy ý biết. Tiến hành giao lưu. Lời nói tuy nhiều. Nhưng cũng liền đi qua vài giây đồng hồ. Sau một khắc, hai người chia ra hành động. Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra một cái cung điện. Nơi này đồng dạng có một cái truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến Rộn Ràng Quốc biên cảnh. Rộn Ràng Quốc khoảng cách mục thương đế quốc thêm gần. Lý Trường Sinh trong tay cũng không có trực tiếp truyền tống đến mục thương đế quốc truyền tống trận. Tại Lý Trường Sinh truyền tống thời điểm, võ đế cũng đang nhanh chóng chạy tới liệt diễm hạp cốc. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện ở Rộn Ràng Quốc biên cảnh, lập tức ngồi cưỡi lấy Ninh Bích Chân Nhị Túc Kim Ô, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh hướng mục thương đế quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, lấy Nhị Túc Kim Ô toàn lực ứng phó tốc độ, không cần một phút liền có thể đến mục thương đế quốc thủ đô. Lý Trường Sinh một bên bay về phía mục thương đế quốc, vừa cùng võ đế tùy thời tiến hành liên lạc. Cũng không lâu lắm, võ đế đã cùng văn đế tụ hợp, bắt đầu liên hợp liệt diễm hạp cốc bên trong phượng tộc mượn nhờ cấm trận đối phó nhân hoàng. Phượng đế cùng long tộc, song phương thực lực sai biệt là có, nhưng lại không phải nghiền ép cục. Huống chi dựa vào phượng tộc cấm trận, nhất thời ngược lại là có thể giữ vững. Đáng nhắc tới chính là, nhân hoàng khi nhìn đến võ đế về sau, con tưởng rằng Lý Trường Sinh cũng tại liệt diễm hạp cốc bên trong. Ngược lại là cũng không có toàn lực ứng phó. Một bên khác, Lý Trường Sinh không có xảy ra bất trắc. Thì tại sắp đến mục thương đế quốc biên cảnh thời điểm, Li gái thu hồi Nhị Túc Kim Ô. Ngược lại cho mình gia trì thiên đạo liễm tức pháp. Hóa thân đế giang, trực tiếp phá vỡ không gian. Hướng về mục thương đế quốc đế đô phóng đi. Sở dĩ như vậy. Đơn giản là Lý Trường Sinh nhân hoàng phủ lệnh bài sớm đã hủy đi. Lui một bước tới nói, coi như không hủy cũng vô dụng. Dù sao nhân hoàng lại không phải là không thể gạch bỏ. Bởi vậy, một khi tùy tiện tiến vào mục thương đế quốc, nhân hoàng tất nhiên sẽ ngay đầu tiên biết được. Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy nhân hoàng sẽ không có trực tiếp truyền tống mục thương đế quốc thủ đoạn, vì đạt thành mục đích chỉ có thể sử dụng dị không gian chui vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.